Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 810, môn công pháp này có chút đặc biệt. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, đám người ngơ ngác nhìn giữa không trung đột nhiên xuất hiện Tần Dương. Triệt để mộng ở, cái gì quỷ, cái này ra hỏa không phải hẳn là đi cứu người sao? Thế nào đột nhiên ở nơi này bên trong xuất hiện? Chẳng lẽ cái này ra hỏa hội phân thân thuật? Hiển nhiên, bọn hắn đoán đúng. Liễu Huyền Linh Trương lấy môi anh đào, dùng sức nuốt nước miếng, mở miệng hỏi, ngươi là Tần Dương sao? Ngữ khí mang theo nồng đậm hoài nghi cùng nghi hoặc, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tần Dương đi cứu người. Tại cấm địa đóng lại trước đó căn bản liền không có đi vào. Nhưng trước mắt tình huống lại làm cho nàng hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Cái này ra hỏa cuối cùng thế nào tiến đến? Tần Dương không để ý đến nàng, mà là cúi đầu nhìn trong tay, truyền thừa quang. Tinh tế cảm ngộ, chậm rãi, một đạo thần bí công pháp ấn ký hiện lên ở trong đầu hắn. Long Phượng Quyết, Tần Dương trong mắt hào quang chớp lên, thông qua cảm ngộ. Hắn biết được bộ công pháp kia tên là Long Phượng Quyết. Có chút tuổi tác, bộ công pháp kia bao hàm sở hữu thuộc tính, hiện lên âm dương chi thế, vừa có thể lấy đơn độc tu luyện, cũng có thể song tu. Tần Dương lúc trước cùng Mạnh Vũ Đồng tiến hành qua liên quan tới song tu công pháp. Hiệu quả có, nhưng là tuyệt không có bộ công pháp kia hiệu quả lớn. Đơn giản mà nói, bộ công pháp kia như lựa chọn lấy song tu phương thức tiến hành tu luyện. Tần Dương sẽ đem tự thân một chút thực lực phân phối cho nữ nhân, do đối phương hấp thu chuyển hóa, sau đó một lần nữa trở lại bản thân thể bên trong. Mà đối phương thể bên trong linh khí hội do tự mình tiến tới độ hóa, sau đó độ trở lại nữ nhân thể bên trong, lẫn nhau độ hóa. Linh khí rèn luyện cực kỳ tinh thuần. Đồng thời còn có một cái khác chỗ tốt, chính là giữa hai người hội có tâm linh cảm ứng. Có thời điểm Tần Dương không cần phải nói cái gì, chỉ cần tại tâm bên trong đối với đối phương nói, đối phương tự nhiên sẽ nghe được. Giữa lẫn nhau có thể tiến hành tâm linh giao lưu. Không sai, công pháp này có thể dùng đến cùng Vũ Đồng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Tần Dương khóe môi cong lên một đạo độ cung. Hắn trước đó còn đau đầu nên như thế nào mau chóng tăng lên các cô gái thực lực. Không nghĩ đến đảo mắt thì có như thế tốt công pháp đưa tới cửa. Cái này khiến Tần Dương đối với Liễu gia truyền thừa có nồng hậu dày đặc hứng thú. Tần Dương, cái kia, truyền thừa, Liễu phảng phất như là linh đang khiếp sợ qua sau. Tiếp nhận Tần Dương đột nhiên xuất hiện sự thật. Đôi mắt đẹp sáng rực nhìn đối phương trong tay, truyền thừa quang. Nhẹ giọng mở miệng, mang theo một chút hy vọng. Dù sao trước đó Tần Dương đã đáp ứng nàng, sẽ giúp nàng cướp được một đạo truyền thừa. Tần Dương cười nhạt một tiếng, phất phất truyền tay nhận chi quang. Diễu diễu nói, Liễu đại tiểu thư, cái này truyền thừa là một song tu công pháp. Ngươi muốn không? Song tu công pháp. Liễu phảng phất như là linh khẽ giật mình, tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, lại gật gật đầu, mặc kệ có phải hay không song tu công pháp, dù sao cũng là Liễu gia truyền thừa, nhất định sẽ có trọng dụng, nói không chừng bên trong tàng có một chút Liễu gia khí vận. Đối với tu luyện lớn có chỗ tốt, không có ý tứ, chỉ sợ ngươi lão cha không đồng ý. Tần Dương kéo ra một đạo lạnh lẽo ý cười. Cha ta, hiển nhiên, Liễu Huyền Linh không có nghe được Tần Dương trong lời nói ý tứ. Chư vị, cái này truyền thừa ta hãy thu đi. Gặp lại, Tần Dương thân hình lóe lên, hướng về nơi xa phương hướng lao đi. Cái hướng kia chính là Liễu Trạch Thanh đám người vị trí chỗ ở. Trạch Thanh đường ca. Cái này đạo thứ hai truyền thừa chậm chạp không chịu hiện thân. Có phải hay không? Không có. Tại một mảnh cuồn cuộn trong sa mạc, Liễu Trạch Thanh đám người ngồi chờ ở một tòa hoang phế tích thành trì bảo bên trong. Bình tức tĩnh khí, một đôi mắt tại chu vi liếc nhìn lấy. Mảnh này tòa thành hơn phân nửa đều bị cát vàng cho che giấu. Chỉ lưu hạ một chút đổ nát thê lương, nhưng ở cái này hoang vu bên trong, lại ẩn ẩn phát ra lấy một chút mùi máu tươi, thỉnh thoảng thanh đạm, thỉnh thoảng nồng đậm, nghe được bên cạnh biên tiểu đệ lo lắng. Liễu Trạch Thanh góc miệng cong lên, xuất ra một cái la bàn, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, cái này tụ bảo la bàn độ chính xác cực cao. Có 80% tỷ lệ sẽ ở nơi này bên trong xuất hiện đạo thứ hai truyền thừa. Chúng ta chỉ cần chờ đợi chính là... Hắc hắc, vẫn là Trạch Thanh đường ca lợi hại. Liền loại này tầm bảo pháp khí đều có thể làm đến thủ. Coi như này Tần Dương đến, đoán chừng cũng không giành được cái gì. Đồng bạn bóp mị nói, Liễu Trạch Thanh mắt nhìn bên cạnh mấy tộc nhân, cười hỏi nói. Các người có phải hay không đang nghĩ là ta bắt cóc Liễu Chân, dùng loại này thủ đoạn đem Tần Dương cho điều đi? Đám người liền vội vàng lắc đầu, chỉ là đôi mắt có chút lấp lóe. Hiển nhiên, bọn hắn nội tâm chỗ chính là như thế cho rằng, dù sao Tần Dương không lại, Liễu Trạch Thanh chính là lớn nhất đại nhiệt môn người thừa kế. Đạt được truyền thừa tỷ lệ lắm lớn. Mặc kệ các người có tin hay không, dù sao ta là chưa bao giờ có bắt cóc Liễu Chân hành vi. Liễu Trạch Thanh nhún nhún vai, thần sắc cực kỳ thản nhiên, đám người ngượng ngùng cười, nội tâm không chấp nhận. Đúng lúc này, bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sa mạc lắc động một chút, phía trước đất cát bắt đầu chậm rãi trườn ra động. Như là cát vàng giống như mặt đất muốn xốc lên giống như. Từng đảo rạn nứt mặt đất kéo dài đến Liễu Trạch Thanh dưới chân bọn hắn. Truyền ra ô ô thanh âm, dọa đám người, vội vàng tránh né, ngạc nhiên không thôi. Cùng lúc đó, thiên không xuất hiện một cái bóng mờ, tựa hồ là cá nhân khoanh chân ngồi lấy này bên trong. Đang tĩnh tọa, dị tượng xuất hiện. Nhìn thấy tình huống này, đám người hô hấp chặt chẽ, ánh mắt tách ra vô cùng hào quang. Đạo thứ hai Liễu gia truyền thừa đến, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại vị trí trung tâm, sáng rực chờ đợi lấy Liễu gia truyền thừa quang xuất hiện. Liễu Trạch Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Siêu, bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu vàng óng từ dưới mặt đất xông tới. Hướng về chân trời bay lượn mà đến, cái này ánh sáng màu vàng óng đem theo thật dài cái đuôi. Tại trên bầu trời di lưu dưới từng đạo thần uy, hướng, Liễu gia bọn tiểu bối thấy thế, tất cả đều thôi động lấy pháp bảo, hướng về màu vàng kim truyền thừa quang bay vút đi. Liễu Trạch Thanh ống tay áo vung lên, cũng truy đi lên, không hổ là đám người ở giữa thực lực cao nhất. Không đến chớp mắt công phu, Liễu Trạch Thanh liền vọt tới phía trước nhất, cùng cái kia kim sắc truyền thừa quang chỉ kém 3 năm nghịch nhi đã. Liễu gia những bọn tiểu bối kia thấy cảnh này, nhìn nhau cười khổ, mặc dù không Tần Dương, nhưng một cái Liễu Trạch Thanh cũng là đủ có thể lăn qua lăn lại. Dễ dàng như vậy liền đạt được lớn nhất đại truyền thừa chi quang. Xem ra bọn hắn những người này cũng chỉ là bồi chạy mà thôi. Bất quá cũng có người không muốn từ bỏ, theo sát tại Liễu Trạch phía sau, ý đồ đục nước béo cò. Hừ, chờ ta cầm tới truyền thừa sau, nhìn ngươi thế nào cùng ta đấu. Tần Dương, Liễu Trạch Thanh nhìn trước mắt màu vàng kim ẩn chứa lấy cổ lão uy áp mạnh mẽ hào quang. Góc miệng kéo ra một đạo lạnh ý. Bạch. Đúng lúc này, một đạo bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh hắn thoát ra. Thẳng đến màu vàng kim truyền thừa quang, tốc độ nhanh mà để Liễu Trạch Thanh cho là mình hoa mắt. Cái gì quỷ, còn có nhanh hơn ta? 3. Tần Dương một thanh bắt lấy màu vàng kim truyền thừa ánh sáng. Quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Liễu Trạch Thanh.